Giấc mơ tỷ phú, chương 762, thu thập thị trường đồ cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào chỗ, Lý Mặc bảo thuộc hạ rót rượu cho Đới An và Chu Nghiêm Manh Mạc, em nâng ly chúc anh ly rượu này. Bao năm qua nhìn anh gây dựng sự nghiệp, đạt được thành công ở thành phố Giang Nam này, thân là em trai, em cũng vui thay cho anh. Đới An nâng ly, nói với Lý Mặc rượu này. Chu Nghiêm ở bên cạnh cũng nâng ly. Lý Mặc mỉm cười, ba người đồng thời uống một hơi cạn sạch. Lý Mặc khác với Lưu Hồ tuy mở rộng tầm ảnh hưởng trong thế giới ngầm nhưng Lý Mặc luôn ngồi lại và thư giãn. Bởi thế giới ngầm không bao giờ có câu trả lời. Lý Mặc muốn sử dụng tiền và ảnh hưởng từ thế giới ngầm để chuẩn bị cho việc thành lập doanh nghiệp chính thức trong tương lai của mình. Vì vậy, từ khi Lý Mặc nắm quyền thay cho Lưu Hồ đã rất coi trọng những người trong các công ty tập đoàn lớn ở thành phố Giang Nam, Lý Mặc cũng đã bày tỏ sự quý trọng trước mặt những người này. Rất nhiệt tình, cho dù ở trước mặt những người này, Lý Mặc cũng sẽ bỏ đi khí chất làm ông Chu Linh trong thế giới ngầm mà biến thành một doanh nhân xuất sắc. Cho dù như vậy, đám người này cũng chưa bao giờ dám coi thường Lý Mặc bởi vì Mặc Sói danh tiếng quá vang dội, Lý Mặc luôn làm cho người khác phải khiếp sợ. Gần đây, tôi nghe nói rằng đại dương xanh của anh làm ăn ngày càng lớn mạnh. Vật liệu xây dựng cho dự án ở khu mới Tân Hải có thể kiếm được rất nhiều tiền cho đại dương xanh. Lý Mặc nói, Đới An không khỏi lộ ra vẻ tự mãn, cười nói. Đó cũng là nhờ cha tôi tích lũy nhiều năm ở thành phố Giang Nam. Lúc này tình cảm của Lý Mặc đối với Đới An tăng lên một chút, không có gì khác, xem ra dáng vẻ khiêm tốn của Đới An tốt hơn những người khác. Những người chủ trẻ giàu có mạnh mẽ và có sức hút hơn nhiều. Nếu sau này tập đoàn Đại Dương Xanh trở nên lớn mạnh hơn, anh đừng quên tôi đấy. Lý Mặc nâng ly nói với Đới An. Nhìn thấy Lý Mặc nâng ly, Đới An càng cảm thấy tự hào, vội vàng nâng ly chạm vào ly của Lý Mặc nói. Anh Mặc đừng lo, làm sao tôi có thể quên được anh đây? Sau vài lần trò chuyện, Lý Mặc không khỏi có chút bối rối khi thấy Đới An hôm nay chỉ đưa bạn gái vào phòng riêng, ngoài ra không có ai khác. Đới An, hôm nay anh đưa bạn gái tới đây, không phải là vì anh có chuyện cần nói với tôi sao? Lý Mặc trực tiếp nói. Đới An sửng sốt, sau đó nâng chai rượu lên trước mặt, rót đầy rượu cho Lý Mặc cười nói. Anh Mặc quả thật là một người tính toán thông minh, hôm nay tôi đến đây để nhờ anh giúp đỡ. Nói đến đây, Lý Mặc nhướng mày cười. Đại thiếu gia, bây giờ ai dám khiêu khích anh ở thành Giang Nam? Đừng nói với tôi là người đó đến từ 10 đại gia tộc đứng đầu Giang Nam. Lý Mặc nói ra lời này hoàn toàn là để cho Đới An nhớ tới ân của chính mình, kỳ thật Lý Mặc một người đứng đầu 10 mới dám bắt đầu. Đới An vẫy tay lần nữa, nhìn Chu Nghiêm và nói. Anh Mặc đừng lo, đó là người đã chọc tức bạn gái tôi. Tôi cũng biết tập đoàn Đại Dương Xanh của tôi gần đây rất nổi tiếng, tuy nhiên có một số việc cũng không dễ dàng động thủ, dù sao tôi cũng đang để ý tới, lỡ như xảy ra chuyện thì phiền phức quá. Lý Mặc châm một điếu thuốc tựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu, cười nói. Đúng vậy, sư phụ đã nói rồi, là anh em thì phải giúp đỡ lẫn nhau, chuyện này thì có đáng gì. Nghe được sự đồng ý của Lý Mặc, Đới An vui mừng khôn xiết, sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng hiện lên trong mắt khi nhìn về phía Chu Nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghi ngờ trong lòng Chu Nghiêm lập tức biến mất, mỉm cười nâng ly rượu lên, nói với Lý Mặc. Vậy tôi xin cảm ơn anh Mặc trước, sau khi nói, Chu Nghiêm chịu đựng vị cay nồng và uống cạn. Lý Mặc cho Đới An đủ mặt mũi, uống một hớp trong ly rượu. Chu Nghiêm, mau nói cho anh Mặc biết lại lịch của người này. Đới An nói, Chu Nghiêm đi chậm lại và kể cho mọi người nghe, vì anh ta và Triệu Phong là hàng xóm của nhau nên Chu Nghiêm lo lắng rằng ngay cả khi Lý Mặc giúp anh ta dạy Triệu Phong, thì sẽ càng rắc rối hơn nếu Triệu Phong trả thù anh ta trong tương lai. Vì vậy, kế hoạch của Chu Nghiêm là nhờ Lý Mặc tìm người bắt Triệu Phong đến quán bar quỳ lại trước mặt mọi người, sau đó buộc Triệu Phong phải rời đi. Tiểu khu Nam An, trong quá trình nói chuyện, Chu Nghiêm không đề cập đến tên của Triệu Phong, Lý Mặc cũng không hỏi quá nhiều, đối với anh ấy thậm chí không thèm hỏi một chút người nào. Được rồi, cứ giao cho anh em của tôi. 3 ngày sau ở quán bar, tôi sẽ để hắn quỳ lại trước mặt cô mà xin lỗi. Lý Mặc nói, nghe được sự đồng ý của Lý Mặc, Đới An và Chu Nghiêm nâng ly cảm ơn Lý Mặc hết lần này đến lần khác. Đêm đó, Chu Nghiêm đưa địa chỉ của Triệu Phong cho Lý Mặc. Khi Lý Mặc nhìn thấy đó là tiểu khu Nam An, anh ta mỉm cười bí mật. Bởi vì tiểu khu Nam An chính là tiểu khu mà trước đây anh đã mở một cửa hàng nhỏ, tiểu khu đó đầy ắp những kỷ niệm đối với Lý Mặc. Nhưng Lý Mặc cũng không nghĩ nhiều, thản nhiên đặt địa chỉ lên bàn. Bước ra khỏi quán, Đới An đỡ lấy vòng eo xinh xắn của Chu Nghiêm. Chu Nghiêm, tối nay hãy về biệt thự của tôi đi. Sau khi nhìn thấy bộ dạng say mềm của Chu Nghiêm, Đới An có chút xấu hổ. Không thể nào, hôm nay muộn quá em, ngày mai em phải đi làm, Tịnh Di vẫn còn đang đợi em ở nhà. Chu Nghiêm nói, Đới An cười cười, đôi tay ôm eo Chu Nghiêm trở nên không thành thật. Lúc này, Chu Nghiêm vẫn còn giữ được tia lý trí, cô thoát khỏi cánh tay Đới An, đỏ mặt nói. Đới An, em đã hứa sẽ cùng anh đi nước ngoài vài ngày, anh còn vội vàng gì nữa. Thấy Chu Nghiêm đã nói như vậy, Với An đành bó tay, cười bất lực và không nói tiếp. Được rồi, dù sao thì sớm muộn gì em cũng là của anh. Đới An nhướng mày nói. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phong chạy bộ như thường lệ. Ngay khi chạy ra khỏi tiểu khu, Triệu Phong nhìn thấy người mà anh không ngờ tới, Dương Đại Bằng. Khi Dương Đại Bằng nhìn thấy Triệu Phong, anh ấy đã nhiệt tình chạy tới và hét lên. Triệu Phong dừng lại, hỏi. Cậu cũng sống ở chỗ này? Không, không, tôi sống ở sân đối diện với nhà tôi. Nó rất gần, vậy nên tôi mới đến đây để chạy bộ buổi sáng. Dương Đại Bằng cười nói. Nghe Dương Đại Bằng nói về việc chạy bộ buổi sáng, Triệu Phong không nhịn được cười, chỉ vào chân Dương Đại Bằng và nói. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đi dép chạy bộ vào buổi sáng đấy. Cậu không sợ bị vấp chân à? Dương Đại Bằng sửng sốt, anh vội nhìn xuống đôi dép trên chân mà anh chưa kịp thay. Mặt Dương Đại Bằng đỏ bừng, anh gãi đầu cười. Triệu Phong, đừng quan tâm đến những chi tiết này. Triệu Phong hơi ngẩn ra nhìn Dương Đại Bằng. Nói chuyện đi, có chuyện gì mà chờ tôi ở chỗ này? Dương Đại Bằng vẫn còn ngượng ngùng cười cười. Nếu cậu không nói gì thì tôi sẽ coi như là cậu vì bất chấp bám theo tôi mà quên không thay cả dép đi ra ngoài đường đấy. Triệu Phong cười khổ nói. Dương Đại Bằng vội vàng dập tắt nụ cười, lấy trong túi ra một tấm thiệp mời mạ vàng, đưa lên, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong, tôi muốn mời anh đến một bữa tiệc trong chợ đồ cổ của chúng tôi. Tụ họp chợ đồ cổ chẳng qua chỉ là những kẻ dối trá và ngu xuẩn, tôi không có hứng thú. Triệu Phong nói xong liền xoay người rời đi. Cách chương.